Vạn cổ ma tôn, chương 973, vậy thì tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo, 4 năm bóng người từ trung tâm bởi vì va chạm với thần thông nên bay ngược ra ngoài là mấy vị đại đế tôn hoàng giới của bọn họ mà đối thủ của bọn họ, nữ tử thậm chí còn chưa đạt đến đại đế cảnh, vẫn đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Cái này, mọi người đều kinh ngạc, chuyện gì đã xảy ra vậy? Nữ tử này sao có thể làm được? Làm sao nàng có thể phá vỡ thủ đoạn phòng ngự của hai vị đại đế chỉ bằng một chưởng? Cái này, thiên huyền giới này có độc phải không? Từng người một đều bất thường. Khi mọi người kinh ngạc, không ai phát hiện ra ánh mắt của nữ tử áo đỏ, tức là Can Anh Túc cũng thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc. Chỉ là, những gì nàng nghĩ trong lòng hoàn toàn không phải là những gì người khác nghĩ. Ồ, em, vài vị đại đế này đỡ chọn một chưởng hủy diệt của nàng, vậy mà chỉ bị thương nhẹ thôi sao? Đây chính là thực lực của đại đế đang trong trạng thái đỉnh cao sao? Can Anh Túc vốn định nhân lúc đối phương khinh địch mà đánh trọng thương mấy tên này. Không ngờ nàng vẫn đánh giá thấp khả năng phòng ngự của đối phương. Quả nhiên là đại đế của tôn hoàng giới. Nếu đổi lại là những vị đại đế vừa mới thức tỉnh ở thiên huyền giới, Can Anh Túc cảm thấy một trường chết một vị đại đế là hoàn toàn không quá đáng. Cô nương à, ngươi vẫn còn thiếu quan sát, như tình huống vừa rồi. Tại sao phải đấu trực diện với đám người đang đứng phía trước của bọn họ chứ? Rõ ràng mấy người ở hàng sau đều là lớp da mỏng. Người trực tiếp thay đổi hướng huyết trường. Hư hư thực thực hư hư. Cắt thẳng vào vị trí đám người ở hàng sau. Kết thúc chiến đấu. Một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên bên tai Can Anh Túc. Nhìn hết vào lò luyện đan. Giọng nói vừa rồi không phải là Lâm Tiêu thì là ai? Chỉ có điều khiến Can Anh Túc ngạc nhiên là... Trước đây Lâm Tiêu luyện hóa cơ duyên ít thì cũng phải mất 3-4 ngày, nhiều thì mất cả 10 ngày nửa tháng. Mà lần này mới trôi qua mấy phút, có hơi nhanh, nàng mới bắt đầu, cảm thấy còn chưa đủ. Lâm Tiêu trong lò luyện đan làm sao biết được nữ tử này đang nghĩ gì? Hắn tùy tiện nói, ta vẫn chưa luyện hóa xong, nhưng lần này chỉ là xử lý những năng lượng hỗn tạp đó thôi. Mặc dù không thể hành động, nhưng không, ảnh hưởng đến việc ta quan sát cục diện. Can Anh Túc nghe vậy. Đôi mắt đẹp của nàng đột nhiên mở to. Không biết nàng đã nghĩ đến điều gì, ngay cả đôi tai nhọn cũng đỏ lên. Không thì sao, ta còn đang nghĩ cách nhốt những vị đại đế này vào thiên đạo tháp, chuẩn bị thắp sáng thiên đăng. Lâm Tiêu nói, vậy thì lúc ta nói chuyện với mấy người nữ nhân đó. Ngươi, Can Anh Túc rụt rè hỏi, lúc đó nàng chỉ là nhất thời xúc động. Bây giờ nghĩ lại, dáng vẻ chất vấn và nói chuyện của mình khi đó. Thực sự có chút ghen tuông, nếu để Đại Tiêu Tiêu nhìn thấy, thực sự có chút khó xử. À, người nói gì với bọn họ? Ý cảnh của mấy nữ nhân này đều rất tốt, kế hoạch thắp sáng thiên đăng, bọn họ cũng không thể thoát được. Lâm Hiểu nói, không có gì. Vậy đợi ngươi luyện hóa xong năng lượng, chúng ta cùng nhau hợp sức thu phục mấy vị đại đế này. Can Anh Túc hơi thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Đại Tiêu Tiêu không nghe thấy cuộc đối thoại giữa bọn họ. Vậy thì tốt, không cần đợi ta, với thực lực hiện tại của cô nương, đối phó với bọn họ đã không thành vấn đề. Chỉ là, phải nghe theo sự chỉ huy của ta, chúng ta từng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người một đánh bại, từ từ xử lý hết bọn họ. Lâm Tiêu tự tin nói, được, nghe ngươi, Can Anh Túc hoàn toàn không có ý kiến gì về điều này. Chỉ dựa vào kinh nghiệm chiến đấu và ý thức của bản thân, nàng chắc chắn không thể đạt được kết cục hoàn mỹ như Đại Tiêu Tiêu đã nói. Mà nếu hai người đã liên thủ với nhau thì chưa chắc. Lúc này, Lâm Tiêu dường như nghĩ đến điều gì đó, liền bổ sung một câu. Đờ đúng rồi, ta thấy xưng hô công tử cũng khá phù hợp với ngươi đấy. Cách chương.